Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3434, chương 3424, tự sát. Phía đông vị kia chí tôn, thiên hà hội hội trưởng nội tâm chìm xuống dưới. Sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Hắn thế mà trêu chọc đông cảnh chi vương nhi tử, cái này nhiễu loạn hoàn toàn chính xác trêu đến có. Chút lớn. Còn lại cảnh vương nhi tử còn dễ nói một điểm, đông cảnh chi vương kia là nguyệt gia cũng không dám trêu chọc tồn tại a. Còn lại trưởng lão nội tâm cũng chìm xuống dưới, một cái trưởng lão đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên thân thể biến thành một đạo tàn ảnh, thế mà liền muốn đào tẩu. Tất tộc đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái lục sắc tiên tử nhẹ nhàng quăng đi qua. Ba. Kia cái trưởng lão đỉnh đầu thiên địa linh khí sóng gió nổi lên, hóa thành một đạo tiên tử hung hăng kéo xuống. Trưởng lão này bị một roi cho quất đi xuống. Cùng này đồng thời, tất tộc hai cường giả bay đi, liên thủ công kích thoáng cái, kia cái trưởng lão tựu bị đả thương nặng, sau đó bị mang theo trở về. Tất tộc đại trưởng lão lạnh giọng nói ra, đắc tội tiểu bạch công tử. Ngươi còn muốn trốn, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây, ngươi có thể chạy ra nam cảnh sao? Kia cái trưởng lão mặt xám như cho, ủ rũ cúi đầu nói, muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tất tộc đại trưởng lão mục quang nhìn về phía tiểu bạch nói, tiểu bạch công tử, ngươi xử lý đi, mấy cái này muốn chết muốn sống ngươi nói tính. Tiểu bạch ngược lại là không quan trọng. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Ly, hết thảy dùng hắn ý tứ làm chuẩn. Lục Ly trầm ngâm, trước đó hắn có phải hay không dự định đi tìm thiên hà hội phiền phức? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tình huống bây giờ lại khác. Thiên hà hội hội trưởng chủ động khiêu khích, mà lại tất tộc đại trưởng lão đều đem thiên sông hội. Sẽ, hội trưởng bọn hắn mang tới, giống như không giết hai cái. Hội sẽ rơi tiểu bạch tên tuổi, cũng sẽ ảnh hưởng đông cảnh chi vương thanh danh. Hắn nghĩ nghĩ, mục quang nhìn về phía Vũ đại nhân, nói ra, Vũ thúc, ngươi định đoạt đi. Vũ đại nhân đi theo đông cảnh chi vương nhiều năm, coi như một cái tâm địa thiện lương võ giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn không có chút gì do dự, khoát tay chặn lại nói, tự sát đi. Lưu các ngươi toàn thây. Tất tộc đại trưởng lão nội tâm trầm xuống. Thiên hà hội thế nhưng là hắn gần nhất bố cục một tay tốt cờ, mắt thấy đã cao kiến hiệu quả, lại bởi vì tiểu bạch bọn hắn đến, toàn bộ hủy đi. Cái này khiến hắn tiếc hận không thôi. Hắn cũng là không phải lề mề chậm chạp người, vung tay lên cắn răng nói, các ngươi đi thôi, sự tình phía sau ta đến xử lý. Tất tộc đại trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn tự sát, nhà của bọn hắn nhân tộc người hắn hội sẽ chiếu cố, giống như còn muốn cùng trước đó kia cái trưởng lão đồng dạng muốn chạy trốn, khả năng này liền là toàn tộc bị diệt. Ha ha ha, thiên hà hội hội trưởng kêu thảm vài tiếng, biết đại thế đã mất. Trên mặt hắn đều là thê lương chi sắc, nhìn thật sâu tiểu bạch một chút, lại nhìn Lục Ly một chút, trên mặt lộ ra hối hận chi tình. Hắn đoán được một ít chuyện, đông cảnh thiếu chủ sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến bên này. Khẳng định là bởi vì Lục Ly nguyên nhân, mà Lục Ly cùng Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan tịch quan hệ rất tốt. Sở dĩ cuối cùng hắn chết hẳn là Lục Ly tạo thành. Sớm biết mấy năm trước nên đem Lục Ly giết đi. Thiên hà hội hội trưởng khe khẽ thở dài, giơ tay lên đối với mình đầu vỗ tới, một kích liền đem chính mình linh hồn cho đánh tan. Hắn không thể không chết, đắc tội đông cảnh chi vương nhi tử, tất tộc nhất định phải cho tiểu bạch một cái công đạo. Liền xem như nguyệt gia biết việc này, cũng chỉ sẽ hỗ trợ đuổi giết bọn hắn. Sở dĩ thiên hạ chi đại, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Hiện tại tự sát, tộc nhân người nhà còn có thể bảo trụ, tất tộc đại trưởng lão hội sẽ niệm một chút tình cảm, không tự sát, kia thật là toàn tộc đều phải chết, một cái đều chạy không thoát. Rầm rầm rầm, còn lại mấy cái trưởng lão cũng cười thảm một tiếng, từng cái chấn vỡ linh hồn mà chết. Một màn này sở hữu võ giả nhìn ở trong mắt, Tiểu Bạch không thèm để ý chút nào, Vũ đại nhân bọn hắn cũng mặt không biểu tình. Lục Ly có chút xúc động, lại không lên tiếng phát. Trong khoang thuyền có hơn 30 võ giả, lại toàn bộ sợ choáng váng. Trong lòng bọn họ, Thiên Hà hội trưởng lão cái kia chính là chỉ có thể ngưỡng mộ đại nhân vật. Thiên Hà hội hội trưởng càng là bá chủ cấp cường giả. Hiện tại mấy cái này bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ cường giả, lại bị buộc tự sát. Đây đối với bọn hắn tới nói quá rung động, đem bọn hắn làm cho sợ hãi. Tất tộc đại trưởng lão toàn bộ cường giả chết về sau, để một cái trưởng lão thu hồi thi thể, lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, Tiểu Bạch công tử còn hài lòng giống như còn chưa hết giận. Ta có thể hạ lệnh đem Thiên Sông hội sẽ toàn bộ võ giả cho đánh giết, một tên cũng không để lại. Tiểu Bạch khoát tay áo nói, cứ như vậy đi, chúng ta vội vã đi đường hồi trở lại Đông Cảnh, đi trước Đông Linh Thành, xin từ biệt. Tiểu Bạch lười nhác cùng tất tộc nhiều dây dưa, cũng không có cho quá nhiều mặt mũi, bay thẳng trở về chiến thuyền bên trong. Vũ đại nhân bọn hắn đi theo trở về, chiến thuyền vạch phá bầu trời bay thẳng đi, rất nhanh biến mất ở phía xa cuối chân trời. Hừ, Tiểu Bạch ngạo mạn vô lễ như thế, chọc giận tới tất tộc mấy cái trưởng lão. Nguyên bản tại Đông Linh Thành, Tiểu Bạch không từ mà biệt, tất tộc tựu phi thường bất mãn. Giờ phút này mấy cái trưởng lão cũng đều khó chịu thấp giọng mắng lên, thứ đồ gì, không phải liền là có một cái tốt lão cha sao, không có cha của hắn, hắn tính là thứ gì? Đúng đấy, không có Đông Cảnh chi vương, tựu hắn sớm như vậy tựu bị giết mấy vạn lần, túm thành bộ dạng này, ha ha, tựu hắn dạng này sớm muộn muốn xảy ra chuyện, đến lúc đó Đông Cảnh chi vương sợ là muốn tóc trắng đưa tóc đen. Đông Cảnh chi vương sống không được đã bao nhiêu năm, chờ lấy đi, Đông Cảnh chi vương chết một lần, hắn khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Đông Cảnh chi vương cừu ra nhiều như vậy, hắn cuối cùng khẳng định sẽ bị loạn đao phân thây. Mấy cái trưởng lão đều tức giận, nói chuyện cũng cực kỳ khó nghe, bất quá thanh âm cũng không lớn, hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng Tiểu Bạch Lục Ly bọn hắn rời đi phương hướng nhìn lại, sợ Tiểu Bạch nghe được. Tất tộc đại trưởng lão sắc mặt cũng khó nhìn, chờ tất cả trưởng lão nói sau khi, hắn khoát tay nói, tốt, đừng bảo là những thứ vô dụng này, nên nhận sợ liền phải nhận sợ, cũng không nên nói cái gì dựa vào lão cha. Không khách khi nói, tựu các ngươi chiến lực cùng Lục Tiểu Bạch đi đơn đấu, một cái đều không sống nổi. Ngạo mạn là nguyên tội, ghen ghét cũng là nguyên tội, không phục một hơi này, vậy liền cố gắng tu luyện, đạt tới đại viên mãn chi cảnh hắn dám khinh thường các ngươi. Mấy cái trưởng lão trầm mặc không nói. Đại trưởng lão nói không sai, bọn hắn cũng chính là đắc tội không nổi, chỉ có thể mồm mép nơi này hả giận mà thôi. Cái này kỳ thật cũng là kẻ yếu biểu hiện, cường giả chân chính cái gì cũng sẽ không nói, sẽ chỉ yên lặng làm. Đạo lý bọn hắn kỳ thật đều hiểu, chỉ có đủ thực lực, bình đẳng thực lực mới có thể có đến bình đẳng đối đãi. Vấn đề là bọn hắn cái này đều không có tiến bộ khả năng. Đến gần vô hạn đại viên mãn cùng đại viên mãn nhìn chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng cửa này thật quá khó khăn. Một vạn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đoán chừng mới có một cái có thể đột phá. Đây là cần rất tốt cơ duyên. Bọn hắn niên kỷ đều rất lớn, đã nhiều năm như vậy đều không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, sở dĩ hầu như đều từ bỏ. Bất quá các ngươi có một chút nói là đúng rồi. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, nói ra, ta dự cảm Lục Tiểu Bạch con đường tiếp theo sẽ rất khó đi. Hắn dù sao quá trẻ tuổi, hiện tại cái này chiến lược đoán chừng đều là đốt cháy giai đoạn ra. Muốn tại mấy ngàn năm bên trong đột phá đại viên mãn, kia khó như trên thanh thiên. Mấy ngàn năm sau Đông Cảnh Chi Vương đi về cõi tiên, Đông Cảnh sợ là muốn bị cường giả san bằng. Đông Cảnh Chi Vương thế nhưng là huyết tẩy vô số tộc đàn, kết xuống đếm không hết cừu gia. Không nói cái khác, chúng ta Cảnh Vương gia tộc khẳng định hội sẽ rửa sạch năm đó sỉ nhục. Lục Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn cái kia còn có sống tiếp cơ hội, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.